Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, một câu. Muốn ngươi quỷ mệnh, quỷ ân quỷ, nói thật, Đường Mục Bắc còn không có chân chính gặp qua. Lần đầu tiên gặp phải hai cái ác quỷ muốn nuốt Lâm Bá Sinh hồn. Chính mình chặn lại. Lần thứ hai ở cửa bệnh viện hiện trường đi thăm Giang Viễn Chu ác quỷ ước giá. Nhưng là không đánh ra, quỷ mệnh. Lần thứ ba ác quỷ mộ phần Bính Địch Sấm Nhân một chút. Nhưng là không học hỏi nó như thế nào ăn quỷ. Lần thứ tư, hình như là ta đem quỷ ăn. Cho nên, quỷ ăn quỷ rốt cuộc thế nào ăn? 123, mục chủ tiệm là đáng yêu nóp. Còn không có thấy qua chứ. Quả thật không có. Bất quá nghe thật tàn nhẫn. Đường Mục Bắc tình hình thực tế trả lời. Đây không tính là chính mình không có kiến thức a. Mặc dù mở ra 3 tầng lầu. Có thể mình là đáng yêu nóp không sai. Khoảng cách lúc ấy quyết định câu lạc bộ khai trương thời gian còn có 5 ngày đây. Nhắc tới. Thuận lợi đem tà ma đuổi kịp luyện chế thành vụ hồn thạch. Chờ đến câu lạc bộ khai trương ngày đó có thể coi phúc lợi phát một chút. Phòng trừng tất cả mọi người sẽ rất vui vẻ. Độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc mà. Chính mình trông coi phong ấn cái này đại bảo khố. Không kém điểm này vụ hồn thạch. Hơn nữa vụ hồn thạch là đối với quỷ tu có hiệu quả. Chính mình chứ sao? Ai biết là hệ phái nào? Trước mù mẹ nó thích hợp tu luyện đi. Trong núi lớn nhân, A Còng yêu nghiệt, tiếp tục tiết lộ, vừa vặn để cho tất cả mọi người chú ý nhiều chút. Tích âm đức loại sự tình này ai cũng không nhìn thấy không sờ được. Nhưng không thể chối xác thực tồn tại. Ta xem thẩm đại chủ tiệm rất có thể chính là tổn hại âm đức chuyện làm hơn nhiều. Yêu nghiệt, hẳn là, nghe nói thẩm đại chủ tiệm tích lũy mua hơn 10.000 cái ác quỷ tù. Mọi người đều biết, một cái tiêu chuẩn tù nhiều nhất, nhốt 10 con ác quỷ. Như vậy mới có thể bảo đảm đem toàn bộ cô lập ra. Sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, dù sao bị đánh vào tù cũng không phải là cái gì hiền lành. Nhưng thẩm đại chủ tiệm có thể dùng một cái tù nhốt hơn 100 chỉ ác quỷ. Có thể tưởng tượng được sẽ là cái gì cảnh tượng. Đường Mục Bắc lập tức liên tưởng đến trên mạng. Ngạnh. Vĩnh viễn không nên đắc tội Lục Lăng Hồng Quang, bởi vì ngươi không biết tiếp đó sẽ từ trên xe bước xuống bao nhiêu người. Tiêu chuẩn thập quỷ lúc này, biến thành bách quỷ túc bỏ, kia được chen chúc thành cái dạng gì? May là ác quỷ, nếu như tiếng người, phần cũng chen chúc đi ra rồi hả? Lưu Tô phát cái sợ hãi biểu tình, nếu quả thật ở đây sao hẹp trong tiểu không gian giết lẫn nhau? Sẽ xuất hiện ác quỷ chứ? Này dường như chính là thẩm đại chủ tiệm sách lược. Lạc cười dư phát cái buông tay biểu tình. Một gian tù thiết chí quyền hạn tối cao là 90 năm. Thời gian và sợ hãi sẽ phá hủy tâm trí không kiên ác quỷ trong lòng phòng tuyến. Hoặc là không nhịn được chỉ cầu sớm ngày đầu thai. Sẽ tự đi tản đi lệ khí. Dĩ nhiên sẽ trở thành thẩm đại chủ tiệm công trạng. Hoặc là lẫn nhau chiếm đoạt tạo thành ác quỷ, lấy thẩm đại chủ tiệm năng lực, hoàn toàn có thể đơn độc diệt nó. Âm giới còn phải cho hắn ghi lại một công, thậm chí trò lừa bịp làm tiếp chân nhiều chút. Còn nhớ năm đó Nam Kim hung ác chu diệt sự kiện sao? Một cái oán khí trùng thiên hung ác, huyết tẩy một thôn trang thậm chí còn giết 3 gã quỷ sai. Sau đó là thẩm đại chủ tiệm tự mình xuất thủ đem chém chết. Âm giới trụ sở chính cho hắn một số lớn tưởng thưởng còn cố ý khen ngợi tới. Sau đó có tin đồn nghi ngờ. Hung ác hình thành đô sẽ có nguyên nhân đặc biệt. Nhưng Nam Kim thành phố cái kia hung ác càng giống như là trống rỗng xuất hiện. Vì vậy có truyền thông hoài nghi có phải là hay không thẩm đại chủ tiệm cố ý dưỡng thành. Sau đó thả ra ngoài, chỉ bất quá những thứ này hoài nghi không có bất kỳ chứng cứ nào. Cuối cùng không giải quyết được gì, Mạn Nhiệt, không hổ là cười cười. Tin tức như thế linh thông, còn có càng nhiều nội mạc. Muốn nghe không? Lạc cười dư chỉ cần nói nhất định tiên phát cái biểu tình. Lần này là manh manh đi. Giam cầm ác quỷ vẫn chỉ là một loại trong đó. Nghe nói lúc đầu thời điểm, thẩm đại chủ tiệm vẫn chỉ là cái ba tầng chủ tiệm. Thường thường thả ra chính mình dưỡng tiểu quỷ đi quấy rối phàm nhân. Nhưng xích độ nắm chặt rất tốt, cũng sẽ không đưa tới quỷ sai. Lại có thể hù dọa phàm nhân. Sau đó đối phương vô luận mời tới phương nào cao nhân cũng không giải quyết được. Chờ cửa hàng không sai biệt lắm, hắn lại đăng tràng, đuổi quỷ. Mỗi lần nhất định bắt vào tay, còn mượn cơ hội này thu liễm không ít tiền tài. 123, không gạch dưới không còn có thể như vậy thao tác. Yêu nghiệt, không gạch dưới không còn có thể như vậy thao tác. Cộng một liêu tô, không gạch dưới không còn có thể như vậy thao tác. Cộng một, liền đường mục bác đều không nhịn được. Cũng điểm cái cộng một. Trước mới vừa nghe Đào Nương nói những thành thị khác chủ tiệm dùng tu hành hạ ác quỷ. Hắn còn thấy mặc dù được quái chỗ nào quái nhưng từ tịnh hóa nghiệp vụ góc độ nhìn không tật xấu. Kết quả thực tế hung hăng cho nhân vang dội đầy miệng con chim. Tổn hại âm đức sự tình làm nhiều rồi. Thật có báo ứng. Đường mục bắc không nhịn được bắt đầu cúi đầu nghĩ lại. Chính mình đảm nhiệm chủ tiệm tới nay. Không có làm gì bị hư hỏng âm đức sự tình chứ. Ăn cái nghiêm ngặt quỷ toán sao. Mặc dù mọi người cũng không biết âm đức vật này tính thế nào. Nhưng ta từ một vị tiền bối nơi đó nghe tới cái tin đồn. Gần như chỉ ở bản bày truyền bá. 123 dặn dò. Mọi việc chớ lên ác niệm. Người sống một đời ai còn vô qua đây. Nhưng chỉ cần bản tâm hướng thiện cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Nhất là, điểm xuất phát là tốt chỉ là sự tình làm hỏng hoặc mất khống chế. Cũng không tính là bị hư hỏng âm đức. Ta muốn ăn bánh quẩy. Chúng ta nhóm nhỏ bên trong hay lại là chủ tiệm chiếm đa số. Mọi người đối đãi công việc nhớ lấy, chớ ban đầu tâm. Nhớ sứ mệnh, ta thăm dò hoàn hiện trường. Thẩm đại chủ tiệm vẫn lạc đặc biệt thảm. Nhìn dáng dấp hẳn là cả người từ trong ra ngoài trong nháy mắt thiêu hủy. Quá trình hẳn tương đối thống khổ. Cuối cùng liền toàn thây đều không lưu. Chỉ còn lại một nhóm vôi trắng. Đống kia vôi trắng thượng mơ hồ có thiên phạt mùi vị. Xem ra hắn nhiều như vậy niên biểu mặt giả nhân giả nghĩa. Âm thầm lại dùng hết hắc ám thủ đoạn. Phán quan. Thiên đạo luân hồi ai cũng không buông tha. Mọi người tự thu xếp ổn thỏa. Lưu tô, vây xem lạnh lẽo cô quạnh nam thần. 123, vây xem lạnh lẽo cô quạnh nam thần. Cộng một ta muốn ăn bánh quẩy. Vây xem lạnh lẽo cô quạnh nam thần. Cộng một, trong nháy mắt phớt qua hơn 10 đầu cộng một. Mặc dù đường mục bắc mới vừa vào bầy không bao lâu. Cũng đã móc ra quy luật, trong bảy nhân cũng đặc biệt yêu xếp hàng, bất kể phát cái gì, trước xếp hàng lại nói, mục chủ tiệm, ta theo cao phàm mộng câu thông được rồi, chúng ta đi thôi, tiểu hồ ly tinh vui vẻ hoạt bát nhảy đến bên cạnh hắn. Ba ngày sau này, ở Hoa Xuyên Hồ trên quảng trường, nàng mụ mụ là lớp đào tạo lầu 6 mới mở yoga giờ học làm tuyên truyền hoạt động. Đến thời điểm nhân nhất định sẽ đặc biệt nhiều. Đường mục bắc suy nghĩ một chút chính mình công đức chi lực. Chỉ cần thời gian đầy đủ mới có thể đem phụ âm khí nhân từng cái bạt trừ. Ta rút lui trước rồi. Muốn văn phòng, cảnh giao thành mục chủ tiệm. 123, A còng cảnh giao thành mục chủ tiệm. Nhớ nhiều ở trong bầy nổi bọt nói chuyện phiếm. Ta xem ngươi cũng quá trầm mặc ít nói rồi. Đường mục bắc, ngoặc kép, được, ta sẽ tiền bối, thu điện thoại di động về. Hắn nhìn một chút trên đường chính đã bắt đầu du đãng ác quỷ cùng với khắp nơi trương thiếp đại tử. Báo, không nhịn được than thở, ta ngược lại thật ra muốn thư thư phục phục thủy bày. Có thể làm sao có thời giờ a? Tiểu hồ ly tinh hội họp đào nương đi tìm phá hư mạng lưới tình báo người. Đường Mục Bắc gần đây đi xem do Vô Đồng phụ trách nước sạch khu, phản truyền. Tiêu, rằng tọa hiện trường. Nhân có người nói, quỷ có quỷ đạo, ban đầu trở thành ác quỷ thời điểm mọi người liền đều biết đạo lý này. Tại sao hết lần này tới lần khác có quỷ được cổ hoặc đi chơi phụ thể một bộ kia đây? Đó là điển hình oai môn tà đạo. Vô Đồng giống như hít thuốc lắc như thế nói. Dưới đài có một nữ quỷ đứng lên phản đối. Phụ thể không có ngươi nói đáng sợ như vậy. Chỉ cần nắm chặt tốt độ. Phụ thể là một có thể mang cho mọi người vui vẻ pháp thuật. Vị này quỷ muội tử mời lên đài bắt đầu ngươi biểu diễn. Vô Đồng ngoài ý muốn không nổi giận. Mà làm mời. Quỷ muội tử vừa lên đài liền thuộc về hưng phấn trạng thái. Phụ thể. Có thể để cho chúng ta lần nữa hưởng thụ ban ngày ánh mặt trời. Vô Đồng lạnh lùng nói. Bị chết nhanh hơn. Muốn ngươi quỷ mệnh. Bị nghẹt một câu quỷ muội tử lườm hắn một cái tiếp lấy hô lớn. Phụ thể. Có thể để cho chúng ta lần nữa hưởng thụ thức ăn ngon. Có thể cho ngươi bị chết nhanh hơn. Muốn ngươi quỷ mệnh. Phụ thể. Có thể để cho chúng ta ôn lại nhân loại ấm áp. Có thể cho ngươi bị chết nhanh hơn. Muốn ngươi quỷ mệnh. Ngoặc kép. Hai người ba hoa rồi hồi lâu. Bất kể quỷ muội tử nói cái gì cho phải nơi Vô Đồng liền câu này lời kịch. Thẳng đem dưới trận bọn lệ quỷ chọc cho không ngậm miệng được. Rối rít nghị luận nó hai có phải hay không là trước thời hạn thông đồng được rồi đến cho mọi người. Biểu diễn tương thanh. Vô Đồng dương dương đắc ý nhìn bị nghẹn xanh cả mặt quỷ muội tử. Làm cuối cùng tổng kết, tóm lại một câu nói, tà pháp chính là vì muốn ngươi quỷ mệnh. Nhà đúng rồi, thuận tiện lại đem bị phụ thể thân thể con người phá đổ. Để cho tà ma thừa lúc vắng mà vào hút thành người khô. Quỷ chết, người chết rồi, tà ma càng ngày càng khỏe rồi. Các ngươi nói học loại này tà pháp mưu đồ gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.